Niệm niệm phồn tinh hàm yên. Chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời đất quay cuồng, như tận thế, do quán tính, xe của Trúc Hoài Khang bị hất văng, lộn nhiều vòng, rồi va vào một vài xe khác cùng chiều, tạo thành một chuỗi va chạm liên hoàn. Những chiếc xe bị liên lụy lật nghiêng, đâm vào lan can, trượt dài một đoạn rồi mới dừng lại. Những tài xế thoát nạn đều toát mồ hôi lạnh, không ai dám nán lại, vội vàng lái xe rời khỏi hiện trường. Tất nhiên, những chiếc xe phía sau không thể nào đi tiếp. Tài xế giẫm phanh, xe nối đuôi nhau dừng lại. Chẳng mấy chốc, cao tốc bị tắc nghẽn, xe cộ xếp hàng dài, làn đường ngược chiều cũng tương tự. Đây là một vụ tai nạn giao thông cực kỳ nghiêm trọng. Số lượng xe bị liên lụy nhiều không đếm xuể, đủ loại xe lớn xe nhỏ. Hiện trường vô cùng thảm khốc, những người chứng kiến bị kẹt lại phía sau đều sững sờ. Cho đến khi người đầu tiên bước xuống xe, nhìn về phía trước, màn đêm dày đặc, khói bốc lên, lửa cháy, không khí nồng nặc mùi xăng. Nhiều chiếc xe bị biến dạng thành đống sắt vụn. Trên đường vương vãi đủ loại phụ tùng ô tô và hành lý văng ra từ cốp xe. Thậm chí còn có người, tiếng khóc, tiếng kêu la vang lên khắp nơi. Đoạn cao tốc bình thường này bỗng chốc biến thành địa ngục trần gian. Những người trong xe bị kẹt lại lần lượt bước xuống, tự động triển khai cứu hộ. Có người lấy bình cứu hỏa mini trên xe phun vào những chiếc xe đang cháy. Có người mang hộp cứu thương băng bó cho người bị thương. Có người cầm búa thoát hiểm hoặc dụng cụ khác đập vỡ cửa kính cứu người. Còn nhiều người khác thì gọi 110 và 120. Một người phụ nữ cầm quần áo và nước suối xuống xe, run rẩy khoác áo cho một người bị thương vừa bò ra khỏi xe, rồi dìu người đó đến bên đường nghỉ ngơi. Tất cả những điều này Phùng Thái Lam đều không biết. Khoảnh khắc tai nạn xảy ra, do chấn động mạnh, bà đã ngất đi một lúc. Đến khi xe ngừng lăn, dừng hẳn, bà mới mơ màng mở mắt. Ban đầu, bà không nhớ chuyện gì đã xảy ra. Mãi đến khi ký ức hiện về, bà mới nhớ ra họ đã gặp tai nạn. Tai bà ù đi, không nghe thấy gì, túi khí đã bung ra. Nhưng Phùng Thái Lam tê dại cả người, đầu ong ong, thậm chí không cảm thấy đau, cũng không biết mình bị thương ở đâu. Bà khó khăn quay đầu, cố gắng nhìn sang trái. Xung quanh tối om, ánh sáng dường như ở rất xa. Bà nhìn thấy Trúc Hoài Khang, ông gục trên vô lăng, mặt úp vào túi khí, buông thõng tay, bất động. Hoài Khang, Phùng Thái Lam run rẩy, muốn đưa tay chạm vào ông nhưng không có sức. Bà thấy tay trái mình đầy máu, rồi lại thấy cổ Trúc Hoài Khang, máu đang không ngừng chảy ra. Hoài Khang, Hoài Khang, nước mắt Phùng Thái Lam tuôn rơi. Bà nhìn ra ngoài cửa sổ, yếu ớt kêu lên, cứu với, cứu với, cứu Hoài Khang, cứu, con trai, à, con trai, con trai. Hổ tử của bà vẫn còn trên xe. Hổ tử, con ơi, cứu với, cứu với. Phùng Thái Lam không thể quay đầu lại. Bà bị kẹt trong chiếc xe biến dạng. Không biết Trần Niệm An ở hàng ghế sau thế nào. Ở đó yên tĩnh, không tiếng khóc, cũng không tiếng gọi. Phùng Thái Lam lòng như lửa đốt. Trong đầu lóe lên một ý nghĩ tồi tệ nhất. Bà nghĩ, nếu Trúc Hoài Khang và Trần Niệm An đều chết, bà cũng không sống nữa. Thính giác dần hồi phục. Tiếng khóc, tiếng kêu gào vọng đến từ khắp nơi. Cơ thể cũng bắt đầu có cảm giác. Bà cảm nhận được cơn đau. Toàn thân đau nhức, nhưng điều đó không quan trọng. Bà còn cảm nhận được sự dính nhớp trên mặt. Biết đó là máu, nhưng điều đó cũng không quan trọng. Bà không sợ chết. Bà chỉ hy vọng Trúc Hoài Khang và Trần Niệm An có thể sống sót. Cứu với, cứu với. Bà tuyệt vọng kêu lên. Cứu Hoài Khang, cứu con trai tôi, cứu với. Cuối cùng cũng có người chạy đến bên xe bà, cầm búa thoát hiểm gõ vào cửa kính bên này. còn có người bên phía Trúc Hoài Khang đang cố gắng mở cửa. Mấy người cùng nhau kéo mạnh cửa xe, chiếc xe lắc lư, một tiếng, cửa xe bên ghế lái được mở ra. Cứu anh ấy, Phùng Thái Lam lóe lên hy vọng, nói với người bên ngoài. Cứu anh ấy, xin hãy cứu anh ấy, còn con trai tôi nữa, con trai tôi ở phía sau. Người cứu hộ nói, chị đừng nói nữa, giữ sức, đừng ngủ, xe cấp cứu sẽ đến ngay. Yên tâm, chúng tôi sẽ cứu mọi người. Một người đàn ông mặc áo blau trắng mạnh dạn kiểm tra mạch của người lái. Sau khi kiểm tra xong, sắc mặt anh ta tối đi. Anh ta không nỡ nói gì với người phụ nữ mặt đầy máu trên ghế phụ. Quay sang hàng ghế sau, nhìn cậu bé đang hôn mê. Cậu bé nhắm mắt, nằm nghiêng trên ghế, đầu và người đầy máu. Chân trái cậu bé bị gãy, rõ ràng là gãy xương hở. Vết thương trông rất kinh khủng. Trong tay cậu bé vẫn ôm chặt một con thú bông không còn hình dạng. Một mảnh sắt xuyên qua thú bông, làm rách lớp vải, bông trắng lộ ra, nhuốm đầy máu tươi. Người đàn ông áo blau trắng kiểm tra hơi thở của cậu bé. Vốn không hy vọng lắm, nhưng sau khi kiểm tra xong, mắt anh ta sáng lên, mừng rỡ kêu lên, cậu bé còn sống. Anh ta nói với người phụ nữ trên ghế phụ, cậu bé còn sống, con trai chị còn sống, chị cố gắng lên, thằng bé còn sống. Vậy còn Hoài Khang, Phùng Thái Lam đờ đẫn suy nghĩ, trong lòng loáng thoáng hiểu ra. Lúc này, cửa xe bên phía bà cũng được kéo ra, nhưng nhân viên cứu hộ không thể kéo bà xuống xe. Bà bị kẹt cứng, không có dụng cụ chuyên dụng thì không thể cứu ra được. Khoảnh khắc cửa xe được kéo ra, có thứ gì đó rơi xuống bên tay phải Phùng Thái Lam. Bà cúi đầu nhìn, là điện thoại của mình. Điện thoại, điện thoại. Bà nhìn người đàn ông áo xám đứng bên ngoài xe, run rẩy cầu xin anh ta. Tôi muốn gọi điện thoại, tôi muốn gọi điện thoại. Lúc này cô còn gọi điện thoại gì nữa? Người đàn ông áo xám nói, đừng nói nữa, chờ xe cấp cứu đến. Cô bị thương rất nặng. Tôi muốn gọi điện thoại. Tôi muốn gọi cho con gái tôi. Ánh mắt Phùng Thái Lam bắt đầu mờ đi. Xin anh, tôi muốn gọi điện thoại. Bấm số 1, bấm số 1, bấm số 1 thôi. Bấm số 1 là số gọi nhanh à? Một người phụ nữ áo xanh đến bên cạnh bà. Nhặt điện thoại lên giúp bà bấm số 1, rồi ấn nút gọi. Cuối cùng đặt điện thoại lên tai bà. Trong căn phòng máy lạnh mát mẻ, Trúc Mãn Thương đã ngủ từ lâu. Cậu bé biết bố mẹ sẽ về rất muộn, cũng không quấy khóc, nghe chị gái kể chuyện rồi ôm con bạch tuộc mới sắm ngủ ngoan. Trúc Phồn Tinh vẫn chưa ngủ, đang dùng điện thoại nhắn tin kêu kêu với vài bạn học cấp 2. Đang trò chuyện vui vẻ thì có cuộc gọi đến, là của Phùng Thái Lam. Sắp về rồi à? Trúc Phồn Tinh lẩm bẩm rồi xuống giường, sợ làm ồn Mãn Bảo. Ra phòng khách mới nghe máy. Alo, mẹ, Tinh Tinh, con nghe mẹ nói. Giọng Phùng Thái Lam nghe lạ lắm, hơi khàn, còn run rẩy nữa. Trúc Phồn Tinh sững người, nhíu mày, mẹ sao vậy? Nếu, Hổ Tử còn sống, mẹ gửi gắm nó cho con. Mẹ gửi gắm nó cho con. Còn cả Mãn Bảo, mẹ giao chúng cho con nhé, mẹ. Trúc Phồn Tinh nhận ra có điều gì đó không ổn, toàn thân nổi hết da gà. Mẹ đang ở đâu? Đã xảy ra chuyện gì? Bố đâu? Con hứa với mẹ, Tinh, con hứa với mẹ. Phùng Thái Lam dường như không nghe thấy câu hỏi của cô, chỉ lặp lại 4 chữ đó, con hứa với mẹ. Hứa với mẹ, con hứa với mẹ, con hứa với mẹ, chuyện gì con cũng hứa với mẹ. Trúc Phồn Tinh sợ hãi khóc òa, nước mắt rơi lã chã. Mẹ đang ở đâu à? Hứa là tốt, giao cho con rồi. Hổ Tử, Mãn Bảo, giọng Phùng Thái Lam càng lúc càng nhỏ. Tinh, con phải mạnh mẽ, đừng sợ hãi, nhớ kỹ, mẹ yêu con. mẹ yêu con, mẹ, mẹ, Trúc Phồn Tinh khóc lớn. Mẹ, sao vậy, mẹ đang ở đâu? Mẹ đừng dọa con mà. Mẹ, một người phụ nữ nghe máy. Cháu bé, cô nói ngắn gọn nhé. Bố mẹ cháu gặp tai nạn giao thông rồi. Cháu đừng vội, chúng tôi đã báo cảnh sát. Đang đợi xe cấp cứu. Mẹ cháu ngất đi rồi. Sẽ không sao đâu. Cháu đừng lo. Cháu cho cô số điện thoại của cháu. Lát nữa cô đưa cho cảnh sát. Để cảnh sát liên lạc với cháu. Trúc Phồn Tinh chết lặng tại chỗ. Ngực thắt lại. Cô há miệng. Nước mắt tuôn rơi. Muốn nói nhưng không thốt nên lời. Ngay đêm hôm đó, thế giới của cô sụp đổ. Những người bị thương nặng nhất được đưa đến bệnh viện gần hiện trường tai nạn nhất. Bệnh viện đó nằm ở một huyện thuộc địa phận Tiên Đường. Chỉ là bệnh viện cấp 2, nhưng không còn cách nào khác. Những người bị thương nặng không thể chịu đựng được việc di chuyển đường dài. Tình hình cấp bách, phải ưu tiên cấp cứu trước. Gặp chuyện này, người đầu tiên Trúc Phồn Tinh cầu cứu chỉ có thể là cô Trúc Hoài Văn. Cô gọi vào số điện thoại cố định nhà Trúc Hoài Văn. Chẳng mấy chốc, cô Dượng đã đến. Dượng Vương Đông ở nhà trông mãn bảo. Trúc Hoài Văn đi cùng Trúc Phồn Tinh đến nhà Nhậm Tuấn. Nhậm Tuấn vừa nghe tin, lập tức lấy chìa khóa xe, mang theo 20.000 tệ tiền mặt. Sau khi sắp xếp cho con gái xong, cùng Phó Giai Dĩnh lái xe chở Trúc Hoài Văn và Trúc Phồn Tinh đến bệnh viện. Quãng đường hơn một tiếng đồng hồ, Trúc Phồn Tinh như ngồi trên đống lửa, mắt cô sưng húp vì khóc. Phó Giai Dĩnh ôm vai cô, muốn an ủi nhưng không biết nói gì. Họ không biết chính xác chuyện gì đã xảy ra. Cảnh sát cũng không nói rõ tình hình của Trúc Hoài Khang, Phùng Thái Lam và Trần Niệm An ra sao. Chỉ bảo họ nhanh chóng đến bệnh viện. Trúc Hoài Văn ngồi ghế phụ, gọi một cuộc điện thoại. Alo, Hoài Quân à? Trúc Phồn Tinh đột nhiên ngẩng đầu lên, nghe thấy Trúc Hoài Văn nói. Em đang ở đâu? Em nghe chị nói, anh cả gặp tai nạn rồi. Rất nghiêm trọng, chị không cần biết em đang ở đâu. Em mau về ngay, đừng nói nhảm nữa. Mua vé máy bay sớm nhất. Được được được, chị chuyển tiền cho em. Em về rồi tính. Chú Út sắp về rồi sao? Tâm trạng Trúc Phồn Tinh rất phức tạp. Mãn Bảo còn chưa biết gì cả. Bố nói muốn đợi Mãn Bảo lớn hơn chút nữa, ít nhất là lên tiểu học rồi mới nói cho nó biết sự thật. Chú Út về chẳng phải sẽ lộ tẩy sao? Nhưng nghĩ lại, đến lúc này rồi, còn gì phải xoắn nữa. Chỉ cần bố mẹ không sao, thân thế của Mãn Bảo có là gì đâu. Tinh Tinh, con đừng sợ, dù có chuyện gì xảy ra, chú gì sẽ luôn bên con. Nhậm Tuấn vừa lái xe, vừa an ủi Trúc Phồn Tinh. Trúc Phồn Tinh mếu máo hỏi, bố mẹ con sẽ chết sao? Đừng nói những lời xui xẻo đó. Trúc Hoài Văn nói, đừng tự dọa mình, Phùng Thái Lam còn gọi điện cho con được mà. Sẽ không sao đâu, Trúc Phồn Tinh cũng mong là như vậy. Dù sao thì chỉ cần bố mẹ và Hồ Tử gặp giữ hóa lành, bảo cô làm gì cô cũng bằng lòng. Phùng Thái Lam rốt cuộc bị làm sao vậy? Trúc Hoài Văn nói, cô ta muốn đến An Huy dọn hành lý cho con trai thì đi một mình là được rồi. Sao còn phải gọi anh cả đi theo? Giờ thì hay rồi, gặp tai nạn cả ba người cùng khổ. Anh cả gặp cô ta đúng là xui xẻo. Là bố tự muốn đi. Trúc Phồn Tinh lớn tiếng nói, mẹ còn bảo bố đừng đi mà. Lúc hai người nói chuyện con ở ngay bên cạnh nên nghe thấy hết. Chuyện này không liên quan gì đến mẹ. Cô ta không phải mẹ con. Trúc Hoài Văn quay đầu lại quát, Trúc Phồn Tinh, phải nói bao nhiêu lần nữa đây? Cô ta không phải mẹ con. Trúc Phồn Tinh sụp đổ hét lên, bà ấy chính là mẹ con. Trúc Hoài Văn bực bội vỗ đùi, con thật là hồ đồ. Đủ rồi, Nhậm Tuấn cắt ngang, Tiểu Trúc, lúc này sao cô còn kích động con bé? Nó đã đủ khổ sở rồi. Trúc Hoài Văn nhỏ giọng lại, tôi chỉ thấy lạ thôi. Sao lại có người vô lương tâm như vậy? cả mẹ ruột cũng không nhận. Giai Dĩnh, chị nói có đúng không? Phó Giai Dĩnh ôm chặt Trúc Phồn Tinh. Cô đừng nói vậy, Tinh Tinh là đứa trẻ ngoan. Nhậm Tuấn tức giận, Trúc Hoài Văn, Phùng Thái Lam chăm sóc Tinh Tinh gần 10 năm. 10 năm đấy, còn chăm sóc Mãn Bảo 4 năm. Cô là cô ruột của chúng. Cô đã làm gì cho chúng? Theo tôi thì Phùng Thái Lam xứng đáng được gọi là mẹ. Trúc Hoài Văn im bặt. Trúc Phồn Tinh nước mắt lưng tròng nhìn bóng lưng Nhậm Tuấn. Rồi lại nghĩ đến bố. Mếu máo, lại khóc. Bệnh viện huyện nửa đêm hỗn loạn như chiến trường. Đột nhiên có nhiều bệnh nhân bị thương nặng được đưa đến. Nguồn lực y tế và nhân viên y tế của khoa cấp cứu căn bản không đủ dùng. Viện trưởng gọi điện cho các khoa gọi tất cả bác sĩ y tá đang nghỉ ở nhà quay lại. Sảnh cấp cứu ồn ào. Một số bệnh nhân bị thương nhẹ vì có người nhà bị thương nặng được đưa đến đây nên không chịu đi bệnh viện khác. Lúc này đang nhếch nhác ngồi trên sàn nhà, đờ đẫn chờ đợi kết quả. Lúc Trúc Phồn Tinh đến khoa cấp cứu thì nhìn thấy cảnh tượng như thế này. Có một người đàn ông trẻ tuổi quỳ trên sàn, dập đầu cầu xin bác sĩ, mặt mũi đầm đìa nước mắt. Xin hãy cứu cô ấy thêm lần nữa. Tôi xin các vị, cô ấy mới 26 tuổi. Cô ấy mới 26 tuổi thôi. Bác sĩ kéo anh ta dậy. Anh đứng lên trước đi. Đứng lên trước đi, xin lỗi. Chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi. Người đàn ông ngã quỵ xuống sàn, đấm ngực gào khóc. A a a. Trúc Phồn Tinh toàn thân run rẩy, ôm chặt cánh tay Phó Giai Dĩnh. Nhậm Tuấn tìm được cảnh sát phụ trách tiếp đón người nhà. Báo tên Trúc Hoài Khang, Phùng Thái Lam và Trần Niệm An, cùng đặc điểm nhận dạng của ba người. Bốn đôi mắt nhìn chằm chằm vào người cảnh sát. Cảnh sát lật sổ ghi chép, ngẩng đầu lên, câu đầu tiên là, xin lỗi, Trúc Phồn Tinh như rơi xuống vực thẳm. Quả nhiên, trên đời không có chuyện gì được như ý muốn. Họ nhận được một tin dữ, Trúc Hoài Khang do bị thương quá nặng, đã không may qua đời ngay khi tai nạn vừa xảy ra. Ông là một trong bốn nạn nhân tử vong của vụ tai nạn tính đến thời điểm hiện tại. Cách chương.